lên mạng giết thời gian. Diệp Lăng Phi lạnh nhạt đáp, lên mạng à? Trương Lộ Tuyết hiển nhiên có chút bất ngờ, nàng lập tức cười ha hả nói, tôi còn nghĩ anh đang uống rượu ở đâu nữa kia. Tôi nghe nói Bạch Tình Đình đã không ở cùng anh à? Sao cô lại biết? Diệp Lăng Phi hỏi. Cái này không cần nói cho anh, chỉ cần tôi biết là được rồi. Trương Lộ Tuyết cười rộ lên. Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói, coi như là như vậy đi, có vấn đề gì không? Không có vấn đề, tôi chỉ không biết là anh ở nhà một mình thì làm cái gì. Anh nói đang lên mạng có phải là xem mấy cái phim không dành cho trẻ em phải không? Tôi mặc dù không phải đàn ông nhưng cũng đã nghiên cứu qua tâm lý đàn ông, hiểu được các thường hay nghĩ gì. Cô hiểu tâm lý đàn ông à? Diệp Lăng Phi cười nói. Vậy cô nói xem tôi đang nghĩ gì? Trong lòng anh tương đối phức tạp, nhưng tôi biết bây giờ anh nhất định rất buồn chán. Trương Lộ Tuyết cười nói. Diệp Lăng Phi, tôi ở nhà một mình cũng ngủ không ngon, chẳng bằng chúng ta chơi trò chơi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, hành nghề bảo hiểm. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói muốn chơi trò chơi, hắn vội vàng nói, chơi trò chơi ư? Tôi cũng không khoái chơi trò chơi lắm. 7 giờ tôi phải đi ngủ, tôi thấy cô nên tiết kiệm ít tiền điện thoại đi. Chỉ chơi một lát thôi mà. Trương Lộ Tuyết đổi giọng, nũng nịu nói, tôi ngủ không ngon, lẽ nào anh không thương tôi chút nào sao? Nói như thế nào thì lần đầu tiên của tôi đã cho anh rồi, chỉ bằng điều đó cũng không đủ sao? Diệp Lăng Phi nghe vậy, lập tức mềm lòng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, tôi chơi với cô một lát cũng được. Tốt quá. Trương Lộ Tuyết nói, chúng tôi bắt đầu thôi. Diệp Lăng Phi, anh đoán thử xem tôi đang ở đâu, làm gì, xem anh thông minh đến đâu. Tôi không phải con giun trong bụng cô, làm sao biết cô ở đâu, làm gì, đoán một chút thôi mà. Trương Lộ Tuyết lại làm nũng, nghe được thanh âm nũng nịu, lại nghĩ đến vẻ đẹp thanh lệ tuyệt mỹ của nàng. Diệp Lăng Phi hơi động tâm, nhẹ nhàng hỏi, được rồi, tôi đoán, bây giờ cô đang ngồi ở nhà gọi điện thoại cho tôi đúng không? Ừ, cái này cũng đúng một nửa, tôi không ngồi mà là đang nằm. Trương Lộ Tuyết cười duyên nói, được rồi, còn vấn đề tiếp theo, anh đoán xem tôi đang mặc gì? Tiểu thư của tôi ơi, cô có lầm lẫn không? Vấn đề ngớ ngẩn như vậy cùng hỏi tôi. Đương nhiên cô đang mặc quần áo, chính xác hơn là mặc áo ngủ. Diệp Lăng Phi nói xong bổ sung thêm một câu, cô nghĩ tôi ngốc nghếch đến đâu mà lại hỏi câu này vậy? Trương Lộ Tuyết cười ha hả nói, Diệp Lăng Phi, anh đoán sai rồi. Tôi không mặc quần áo, đang khỏa thân nằm trên giường. Tôi thích ngủ trần mà. Diệp Lăng Phi đúng là hết chỗ nói. Âm thầm suy đoán xem Trương Lộ Tuyết muốn làm gì. Không phải ngang nhiên câu dẫn mình đó chứ. Anh có muốn xem không? Trương Lộ Tuyết cố ý dùng thanh âm câu hồn hỏi. Anh thực sự không có hứng thú với bộ dạng khỏa thân của tôi sao? Tôi còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên của hai chúng ta đó. Diệp Lăng Phi khó khăn nuốt nước miếng. Hắn là đàn ông, nửa đêm lại bị một mỹ nhân thân hình bốc lửa câu dẫn, cảm thấy trong người khô nóng khác thường. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ chắc hôm nay Trương Lộ Tuyết bị xe đâm nên mới đùa giỡn với mình như vậy. Diệp Lăng Phi cố ý nói, tất nhiên là muốn chứ, nhưng tôi không nhìn thấy gì cả. Vậy anh tới nhà của tôi là được rồi, tôi cho anh nhìn thoải mái. Giọng nói mị hoặc của Trương Lộ Tuyết lại vang lên trong điện thoại làm Diệp Lăng Phi phải khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Chậm rãi nói, được được, nhưng mà bây giờ tôi rất buồn ngủ, chuyện này để sau nói đi. Diệp Lăng Phi nói xong, ngắt điện thoại. Hít một hơi thật sâu tự nhủ, Diệp Lăng Phi, cô nàng Trương Lộ Tuyết chắc chắn đang dụ mày vào bẫy, mày tuyệt đối không được trúng kế. Trương Lộ Tuyết bên kia nghe Diệp Lăng Phi ngắt điện thoại xong, nằm trên giường quát vào điện thoại. Diệp Lăng Phi, anh là tên hỗn đản. Bản tiểu thư đã nói như vậy mà anh cũng không mắc câu. Anh đúng là sói đội lốt cừu. Diệp Lăng Phi ngủ không yên giấc. Đêm qua bị Trương Lộ Tuyết câu dẫn một phen làm Diệp Lăng Phi trằn trọc khó ngủ. hắn không phải vì nhớ tới thân thể của Trương Lộ Tuyết mà khó ngủ, mà là lo lắng nếu Trương Lộ Tuyết tiếp tục sử dụng thủ đoạn này thì không biết mình có khả năng khống chế không. Hôm nay hắn còn phải đến công ty bảo hiểm Dân An để báo danh. Diệp Lăng Phi tạm thời vứt bỏ những ý nghĩ trong đầu, ngáp ngủ rời giường, chạy bộ một vòng rồi về tắm rửa, sau đó hắn đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi không tự lái xe mà ngồi xe buýt. Thực sự là không đi không biết, đi rồi mới giật mình. Diệp Lăng Phi thật không ngờ mấy ông bà ở thành phố Vọng Hải thân thể còn khỏe hơn cả cọp. Rõ ràng xe buýt nhồi người như nhồi bánh làm nhiều thanh niên cũng phải chùn bước. Nhưng mấy cụ ông cụ bà thì đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ cần bọn họ chen lấn là có thể xông lên xe buýt. Diệp Lăng Phi bội phục nhất chính là ánh mắt soi mói của mấy vị lão nhân. Tuy việc nhường chỗ cho người già trên xe buýt là thể hiện đạo đức xã hội, nhưng buổi sáng nhiều người còn chưa tỉnh ngủ muốn ngồi một chỗ tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Rất ít người tự nguyện đứng lên nhường chỗ ngồi. Thế nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, các cụ ông cụ bà đã có đòn sát thủ. Bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào mấy người này, nhìn cho đến chết thì thôi. Gặp phải những người da mặt mỏng thì họ vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi. Còn nếu gặp phải mấy tên mặt dày, những người già lại có độc chiêu khác, đó chính là đến chỗ mấy người này nói chuyện, nước bọt văng tung tóe, nói đến khi nào người kia chịu nhường chỗ thì thôi. Diệp Lăng Phi lúc này mới minh bạch sự đáng sợ của xe buýt. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng cảm giác ngồi xe buýt cũng là một phương pháp rèn luyện thân thể, chen lấn xô đẩy thật lực trên xe đúng là vô hình chung rèn luyện một phen. Diệp Lăng Phi ngồi hai tuyến xe buýt, vất vả mãi mới tới tòa nhà của công ty bảo hiểm Dân An. Khi hắn tới phòng tu nghiệp huấn luyện trên tầng 14 thì đã bắt đầu rồi. Hắn liền ngồi ở hàng ghế phía sau cạnh một người phụ nữ béo khoảng chừng 40 tuổi. Trong phòng có không ít nam nữ trẻ tuổi. Diệp Lăng Phi là kẻ từng trải, vừa nhìn đã biết công ty bảo hiểm thông báo tuyển dụng chỉ để che mắt người khác. Căn bản không cần phải là người đã có kinh nghiệm. Hắn quay sang người phụ nữ ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, cô cũng tới nộp đơn à? Đúng vậy. Bà béo thấy một anh chàng đẹp trai nói chuyện với mình trong lòng thầm vui sướng, nói, tôi nộp đơn làm giám đốc điều hành. Diệp Lăng Phi không nhịn được nhổ một bài nước bọt. Hắn vội vàng lau khóe miệng, vội vàng nói, xin lỗi, tôi vô ý, cô nói tiếp đi. Cô đến nộp đơn làm giám đốc điều hành ư? Đúng vậy. Là phòng nhân sự của công ty gọi điện thoại cho tôi biết, bảo tôi hôm nay tới phỏng vấn. Trước đây tuy tôi chưa làm việc này, nhưng tôi tin tưởng khả năng của mình. Tôi từng làm quản lý rồi, hơn nữa làm cũng không tệ. Diệp Lăng Phi cả kinh, thầm nghĩ, đúng là đầu năm không thể nhìn tướng mạo để xét người. Thật không ngờ người này lại làm quản lý. Diệp Lăng Phi hiếu kỳ hỏi, trước đây cô từng công tác ở công ty nào vậy? Tôi từng làm ở trang trại nuôi lợn Đông Liên, ở đó có hơn 100 con lợn đều do tôi quản lý. Diệp Lăng Phi biết hôm nay mấy người đến phỏng vấn đều là bị công ty Dân An lừa tới. Hắn thì không giống những người này là được báo tới đây để huấn luyện. Khác biệt căn bản là Diệp Lăng Phi không để ý ở đây được bao nhiêu tiền, còn những người khác thì chỉ để ý tới thu nhập của mình. Phỏng vấn không tiến hành mà có một người phụ nữ tự xưng là phó giám đốc mảng bảo hiểm đến giới thiệu nghiệp vụ công tác ở công ty và thu nhập của người trong ngành. Còn những chức vị đã hứa hẹn cho mọi người thì không đề cập gì đến. Người phụ nữ chỉ này trả lời rằng muốn làm quản lý ở công ty thì phải có kinh nghiệm và năng lực công tác. Chỉ có như vậy thì mới có thể lãnh đạo các phòng ban trong công ty. Diệp Lăng Phi đoán đây là công ty công khai lấy cớ. Nói trắng ra là muốn những người này làm nhân viên chứ không phải quản lý như hứa hẹn. Những lời của người phụ nữ tự xưng phó giám đốc đã chứng thực suy đoán của Diệp Lăng Phi. Những người tới đây không chỉ cần phỏng vấn mà còn phải thử việc. Trong 3 tháng thử việc nhất định phải hoàn thành định mức được giao thì sẽ được nhận 800 tệ lương tạm ứng. Ngoài ra còn thưởng thêm theo tỷ lệ số bảo hiểm bán được. Mà tại công ty bảo hiểm, tất cả đều cần đến tiền. Tỷ như đi photocopy tài liệu cũng phải tiền, mua nước cũng phải nhét tiền xu vào, gọi điện cũng tự trả cước phí. Tóm lại trong công ty toàn cần tiền, tiền, tiền. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, bỗng nhiên giơ tay lên như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn muốn xin phát biểu. Điều này làm cho vị phó giám đốc càng tăng thêm hảo cảm với Diệp Lăng Phi. Cô ta mỉm cười hỏi, vị tiên sinh này, anh có vấn đề gì vậy? Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, nói rất lịch sự, tôi có một vấn đề nhỏ muốn hỏi cô. Anh cứ hỏi đi. Cô sái kia trên mặt vẫn giữ nụ cười, đáp. Xin hỏi nếu tôi đi WC, tiểu tiện thì mất bao nhiêu tiền? Đại tiện mất bao nhiêu tiền? Tôi chỉ sợ sau này đi làm vào nhà vệ sinh lại không đủ tiền thì nhịn chết mất. Dáng tươi cười trên mặt người phụ nữ kia trở nên cứng ngắc, miễn cưỡng đáp, miễn phí. Tới tham gia phỏng vấn có khoảng so người, chưa đến buổi trưa chỉ còn lại 20-30 người. Những người này cũng không phải là đứa ngốc, cũng hiểu đây là tuyển dụng nghiệp vụ viên bán bảo hiểm. Ai chẳng biết bảo hiểm khó làm. Bây giờ đang lưu truyền một câu nói, một tấm biển quảng cáo đổ xuống đè chết 10 người. Trong đó 7 người bán bảo hiểm, 2 người của khoa sản, còn lại là một quản lý của công ty. Mọi người cảm thấy có lẽ không được làm quản lý của công ty bảo hiểm. Cả bà cô muốn làm giám đốc điều hành cũng lén chuồn đi. Trước khi đi còn dặn Diệp Lăng Phi nếu rảnh rỗi có thể đến trang trại Đông Liên. Có cô ta ở đó, hắn có thể tự do tham quan. Mặc kệ là như thế nào, trong mắt bà phó giám đốc, thành quả của lần thông báo tuyển dụng này không hề tệ. Ít nhất có 20-30 tên đầu đất đã khẳng khái dấn thân vào sự nghiệp bảo hiểm vĩ đại. Từ lúc đó, trong kiếp sống giang hồ tại giới bảo hiểm lại có thêm những nhân viên bán bảo hiểm trẻ tuổi liều lĩnh như con nghé mới sinh không kinh gì họ. Buổi trưa ăn cơm tại công ty, buổi chiều lên lớp huấn luyện, trong vòng một tuần sẽ được giảng dạy những kỹ năng cơ bản của nhân viên bảo hiểm, bao gồm cả việc đàm phán thương lượng hợp đồng với khách hàng. Diệp Lăng Phi ngủ suốt buổi chiều. Khi hắn tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi cô gái phụ trách giảng dạy, xin hôi cô có phục vụ tư nhân không? Tôi gần đây ngủ không yên giấc, muốn nhờ cô hỗ trợ thôi miên tôi một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 599, cãi nhau là yêu nhau. Diệp Lăng Phi đã trải qua 2 ngày học ở công ty bảo hiểm Dân An. Trong 2 ngày này Trương Lộ Tuyết cùng không gọi điện quấy rầy hắn. Diệp Lăng Phi cho rằng Trương Lộ Tuyết bận chuyện tập đoàn nên không quấy rầy hắn. Mà chỗ Bạch Tình Đình cũng không có tin tức gì. Bạch Tình Đình không gọi điện thoại cho hắn. Diệp Lăng Phi đương nhiên không đoán được Bạch Tình Đình đang nghĩ gì. Tâm tư của phụ nữ có đoán cũng không ra. Mới chỉ học được 2 ngày, Diệp Lăng Phi đã chán ghét cái gọi là truyền thụ kinh nghiệm này, phí thời gian một cách vô ích. Vì vậy nên đến buổi thứ 3 Diệp Lăng Phi không đi học nữa mà lái xe đến chỗ Lý Khả Hân. Hôm nay là thứ 4, người đến uống cà phê sáng rất ít. Lý Khả Hân buồn chán ngồi trong quán, ngắm cảnh bên ngoài. Khi thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, Lý Khả Hân lập tức trở nên mừng rỡ. Gì thế này, trận gió nào thổi ông chủ lớn đến chỗ này vậy? Lý Khả Hân đứng ở cửa, nhìn chiếc xe vừa đỗ lại, cất lời trêu chọc Diệp Lăng Phi. Còn đùa à, bây giờ anh đang chán muốn chết đây. Diệp Lăng Phi vào trong quán cà phê. Bây giờ trong quán chỉ có một người đàn ông đang nhàn nhã đọc báo, thỉnh thoảng nhâm nhi ly cà phê. Người phụ trách bán hàng cũng không có việc gì chỉ ngồi không. Diệp Lăng Phi cười với Lý Khả Hân, nói, sao thế, không có khách khứa gì sao? Đúng vậy, anh là ông chủ còn không đến thì khách hàng làm sao mà đến được. Lý Khả Hân cười nói, có muốn em mang cho anh một ly cà phê không? Được đó, anh rất thích những gì miễn phí. Diệp Lăng Phi tìm một chỗ ngồi trong quán. Lý Khả Hân tự mình đi pha 2 chén cà phê rồi bưng tới. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế bên ngoài, nàng chu miệng nói, nhường đường cho em một chút, em muốn ngồi ghế trong. Em tự đi vào đi. Diệp Lăng Phi không có ý muốn đứng lên nhường đường. Lý Khả Hân đành phải lách vào. Diệp Lăng Phi thừa cơ vỗ mông nàng một cái. Lý Khả Hân hờn dỗi nói, cẩn thận cà phê đổ đấy, anh thật là. Nói xong, nàng đi vào chỗ ngồi, đặt 2 ly cà phê xuống. Diệp đại quản lý này, gần đây anh bận rộn gì vậy, chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Anh không thể kết hôn rồi thì chỉ nghĩ tới bà xã chứ, không định đi ra ngoài nữa à. Lý Khả Hân khuấy khuấy ly cà phê, nói tiếp, anh có biết là chi nhánh thứ hai của chúng ta bây giờ vẫn còn đang lắp đặt thiết bị không? Anh chẳng quan tâm đến cái gì cả. Sao lại có một ông chủ như vậy cơ chứ? Trên người Lý Khả Hân tỏa ra hương thơm mê người. Diệp Lăng Phi cố ý hít hít mấy hơi, vươn tay trái ôm eo thon của Lý Khả Hân, cười nói. Gần đây anh bận nhiều việc quá, em không biết anh bây giờ anh đi bán bảo hiểm sao? Bây giờ mỗi ngày anh đều phải đi tập huấn ở công ty đó. Anh đi làm bảo hiểm ư, em không nghe nhầm đó chứ? Lý Khả Hân vừa nghe Diệp Lăng Phi đi bán bảo hiểm, đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức phì cười. Nàng khẽ lắc đầu, luôn mồm nói, em thấy bây giờ anh đúng là nhàm chán quá mức rồi, đang yên đang lành làm quản lý không thiết lại chạy sang nghề bán bảo hiểm. Em nên nói về anh như thế nào nhỉ? Anh đúng là đồ nhàn cư vi bất thiện. Ái, anh cũng không có biện pháp gì. Anh bây giờ không đi làm ở tập đoàn Tân Á được nữa nên đến công ty khác. Nếu không người ta lại đánh giá anh là đàn ông mà lại không có công ăn việc làm. Diệp Lăng Phi đang nói chuyện đồng thời mò xuống mông Lý Khả Hân, bóp nhẹ một cái. Lý Khả Hân thân thể hơi giật giật, mượn cơ hội dựa vào người Diệp Lăng Phi, cười ha hả nói, anh đấy à, đúng là không bao giờ thay đổi. Nói trắng ra là, khi ở tập đoàn Tân Á anh làm việc như đi chơi, bây giờ đến công ty bảo hiểm chắc cũng lại như thế chứ gì. Ái, bao giờ em mới được như anh đây, chẳng phải lo bươn trải kiếm sống. Làm sao vậy? Lẽ nào em gặp phải việc gì khó à? Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói như vậy, nghiêng đầu cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, thân thiết hỏi, em cần gì cứ nói với anh. Em cần một người đàn ông để làm chỗ dựa, anh có thể cho em được sao? Lý Khả Hân nửa thật nửa giả hỏi. Cái này dễ thôi mà. Diệp Lăng Phi cười nói, chỉ cần thấy vóc người tướng mạo xinh đẹp của Lý Khả Hân nhà ta, đừng nói một người, dù 10 người 100 người anh cũng có thể mang đến cho em. Ngày mai anh sẽ đi quảng cáo, đảm bảo điện thoại của em sẽ bị gọi đến phát nổ. Hừ, Lý Khả Hân nguyết Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh đúng là không đứng đắn. Em chỉ cần anh, những người đàn ông khác thì em không cần. Tính cách của Lý Khả Hân làm cách nói chuyện của nàng thẳng thắn, không quanh co, nếu như đổi thành Đường Hiểu Uyển, đánh chết cùng không dám nói mấy câu này, nhưng từ miệng Lý Khả Hân thì hoàn toàn trơn tru lưu loát. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, thôi đi, anh đã kết hôn rồi, nếu như em nguyện ý thì làm tình nhân của anh cũng được. Cũng được, Lý Khả Hân rất vui sướng nói, dù sao thì lòng em đã bị anh trộm đi mất rồi. Em cũng đã hiểu ra, làm tình nhân thì có gì không tốt. Lý Khả Hân nói xong liền bật cười, Diệp Lăng Phi cũng cười theo. Người ngoài nhìn vào thì tưởng hai người đang nói đùa nhưng thật ra trong lòng hai người đều hiểu đây không phải nói chơi. Tay trái Diệp Lăng Phi hơi dùng lực kéo thân thể mềm mại của Lý Khả Hân rửa sát vào người mình. Diệp Lăng Phi uống một hớp cà phê, hỏi, em bây giờ tính toán thế nào? Có muốn quay về tập đoàn Tân Á không? Bây giờ em rất tốt, chờ cửa hàng kia khai trương, em sẽ phải chạy đi chạy lại, bận muốn chết. Lý Khả Hân nói, em cảm thấy nếu như hai cửa hàng này kinh doanh tốt, em muốn mở cửa hàng thứ ba để thực hiện kinh doanh liên hoàn. Chủ ý này rất hay đó. Diệp Lăng Phi gật đầu đồng ý. Bây giờ đang thịnh hành kinh doanh theo chuỗi, cửa hàng càng nhiều sẽ có càng nhiều người quan tâm, như vậy cũng sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Em nói có đúng hay không? Em cũng nghĩ như vậy. Lý Khả Hân nghiêng đầu nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, anh muốn phát triển như thế nào cũng không cần nói cho em. Em mặc kệ, anh cứ phụ trách chuyện này đi, nếu như buôn bán có lại thì bao nhiêu tiền cũng là của em hết. Ngất mất, em làm cái gì vậy? Cướp tiền à? Diệp Lăng Phi khẽ vuốt cằm Lý Khả Hân, cười nói, vậy cũng được, nhưng phải để anh kiểm tra một chút. Kiểm tra một chút. Lý Khả Hân sửng sốt, không hiểu cái gì, hỏi, anh định kiểm tra cái gì? Diệp Lăng Phi ghé vào bên tai Lý Khả Hân, nhỏ giọng nói rằng, anh muốn kiểm tra thân thể của người mình yêu, đi mua đồ cũng phải kiểm nghiệm trước. Tất nhiên anh cũng phải, check hàng của em nới được. Hừ. Gương mặt của Lý Khả Hân bỗng chốc đỏ bừng lên, béo Diệp Lăng Phi một cái sau đó nở nụ cười, ánh mắt nhìn Diệp Lăng Phi đầy nhu tình. Diệp Lăng Phi dự định buổi trưa đi ăn với Lý Khả Hân thì lúc gần trưa Chu Hân Minh gọi điện thoại hẹn Diệp Lăng Phi cùng đi ăn trưa. Diệp Lăng Phi mơ hồ cảm thấy chuyện này có điều không ổn nhưng cũng không nói ra. Nếu Chu Hân Minh đã gọi điện hẹn hắn đi ăn thì hắn đành phải nhận mệnh. Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ Lý Khả Hân, lái xe đến chỗ nhà hàng mà Chu Hân Minh đã nói. Vừa đến trước cửa nhà hàng, Diệp Lăng Phi thấy chiếc Mercedes trắng của Bạch Tình Đình đã đổ ở đó. Diệp Lăng Phi sửng sốt, thầm nghĩ, lẽ nào Bạch Tình Đình cũng tới? Hắn dừng xe cạnh xe của Bạch Tình Đình, xuống xe đi vào nhà hàng. Cả tầng 1 của quán ăn không còn một chỗ trống. Diệp Lăng Phi đi thẳng lên tầng 2, vừa tới cửa phòng mà Chu Hân Minh dặn, chưa kịp mở cửa đã nghe thấy Chu Hân Minh oán thán, thế này là thế nào nhỉ, tên kia mãi không thấy vác xác đến. Ngay sau đó là giọng cười nói của Bạch Tình Đình, Hân Minh, cậu hẹn mình tới ăn cơm là muốn nhân cơ hội này hòa giải quan hệ của mình và Diệp Lăng Phi sao? Đương nhiên rồi, nếu người bạn tốt này không ra mặt thì hai người các cậu còn định bất hòa đến bao giờ nữa? Chu Hân Minh nói, Tình Đình, cậu cứ như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Cậu không để ý tới hắn chỉ càng đẩy hắn đến với Trương Lộ Tuyết bên kia thôi. Vốn Diệp Lăng Phi còn muốn quay lại với cậu, nếu cậu còn tiếp tục như vậy. Diệp Lăng Phi sớm muộn gì cũng bị Trương Lộ Tuyết cướp đi mất. Đến lúc đó cậu có muốn khóc cũng kịp nữa đâu. Mình không tìm hắn chẳng lẽ hắn cũng không tìm mình sao? Bạch Tình Đình hỏi ngược lại, cái này... Chu Hàn Minh ngập ngừng trong chốc lát rồi trả lời, mình nghĩ là hắn sợ cậu quá, sợ cậu không tha thứ hắn nên không dám tới tìm cậu. Bạch Tình Đình nghe xong, trầm mặc không nói nữa. Lúc này, Diệp Lăng Phi mới mở cửa tiến vào, hắn thấy Bạch Tình Đình mặc một chiếc váy liền áo màu xanh ngồi cùng Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình sắc mặt tiểu tụy, tựa hồ gầy hơn trước đây, thấy Diệp Lăng Phi đi vào. Bạch Tình Đình lập tức quay sang cửa sổ, không thèm nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, sao giờ này anh mới đến, thức ăn nguội hết cả rồi. Chu Hân Minh mặc thường phục, thấy Diệp Lăng Phi đã đến vội vàng bắt chuyện. Diệp Lăng Phi định ngồi vào giữa hai người, nhưng khi hắn sắp ngồi xuống thì Bạch Tình Đình có chút mất tự nhiên, hơi kéo ghế dịch ra một chút. Diệp Lăng Phi thấy vậy, cũng kéo ghế ngồi cạnh Chu Hân Minh. Chu Hân Minh thấy hai người như vậy, vội hòa giải, hai người làm cái gì vậy, người ta thường nói đầu giường đánh nhau cuối giường ngủ chung. Vợ chồng chỉ xa nhau một đêm là hết giận, hai người cách xa nhiều ngày sao vẫn còn nhớ thù như vậy, mau mau kéo ghế lại gần nhau đi. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình không hề nhúc nhích, nàng đứng lên, nói, được rồi, hôm nay mình làm chuyện tốt thì làm đến cùng. Để mình kéo ghế cho hai người. Vừa nói, Chu Hân Minh kéo hai cái ghế lại gần nhau. Bạch Tình Đình liếc Chu Hân Minh một cái, nói, cậu không cần vất vả làm gì, cậu không thấy là người đó không để ý gì đến mình sao? Nói mê à, là em không để ý đến anh chứ? Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, lập tức phản bác, em đó, sao anh lại lấy phải người vợ như vậy? Suốt ngày không về để anh ở nhà một mình. Em nói như vậy có được không? Ai bảo em suốt ngày không về nhà? Bạch Tình Đình vừa nghe vậy, trên mặt phủ một tầng sương lạnh, không phục nói, em đến nhà cha em ở, sao lại nói là không về nhà? Hơn nữa chúng ta cũng không có nhà, anh nói nhà chúng ta ở đâu? Em nghĩ mấy ngày nay anh chắc đang hí hửng lắm, em không ở nhà làm sao biết anh đi đâu làm gì? Chu Hân Minh thầm nghĩ hai người đúng là oan gia, lần nào gặp mặt cũng cãi nhau. Nàng vừa định làm trường ban hòa giải bỗng hiểu ra, nở nụ cười vui mừng. Nếu hai người này gặp nhau mà không nói lời nào thì mới là hỏng bét. Hai người cãi nhau chính là nói lên trong lòng đều có đối phương. Chẳng phải cãi nhau chính là một cách biểu hiện của tình yêu sao? Người ta thường nói đánh là hôn, mắng là yêu. Cãi nhau chính là nói yêu nhau còn gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 600, thân bất do kỷ. Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nói mình như vậy. Hắn quay sang Bạch Tình Đình không phục. Bà xã, em đừng nói lung tung. Anh ở nhà chính là một người đàn ông tốt. Không tin em cứ kiểm tra xem anh ở nhà có đàng hoàng không. Bạch Tình Đình cũng quay lại. Bộ ngực sữa phập phồng liên tục. hiển nhiên ngực cực kỳ mất bình tĩnh. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi, sắc mặt đỏ bừng, nửa ngày không nói lời nào. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn cho rằng Bạch Tình Đình sẽ nổi trận lôi đình với mình, nhưng thấy Bạch Tình Đình như vậy, Diệp Lăng Phi cảm thấy rất khó hiểu. Đang trong lúc hắn tính toán Bạch Tình Đình muốn làm gì thì bỗng thấy vành mắt Bạch Tình Đình đỏ lên, những giọt nước mắt long lanh như ngọc trai chảy xuống hai bên má nàng. Diệp Lăng Phi vừa thấy Bạch Tình Đình khóc, lập tức luống cuống, vội vàng ôm lấy Bạch Tình Đình, nói, bà xã, em làm sao vậy? Anh không khi dễ em mà. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm lấy, nàng lập tức giãy giụa, kêu lên, buông ra, anh buông tôi ra. Anh đi với nhà đầu Trương Lộ Tuyết kia đi, không cần quan tâm tới tôi nữa. Nhưng Diệp Lăng Phi đâu chịu buông tay. Bạch Tình Đình liên tục giãy giụa vài lần đều không thoát ra được. Cuối cùng, không biết do không có khí lực hay nàng không muốn từ chối, Bạch Tình Đình cũng ngừng lại, tùy ý để Diệp Lăng Phi ôm eo nàng. Chu Hân Minh nhìn thấy tình cảnh này, cũng biết mình ở đây không được hoan nghênh, vội vàng đứng dậy nói, mình đi vệ sinh một lát. Nàng nói xong, vội vàng chạy ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại. Chu Hân Minh vừa đi khỏi, Diệp Lăng Phi lập tức kéo Bạch Tình Đình ngồi vào lòng mình, ngửi được mùi thơm cơ thể quyến rũ của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi không nhịn được ôm chặt lấy Bạch Tình Đình, hôn lên môi nàng. Miệng Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi kề sát, không cam tâm lấy tay đánh lên lưng Diệp Lăng Phi. Đôi môi mỏng của nàng khép chặt lại, không cho lưỡi của Diệp Lăng Phi tiến vào, nhưng rất nhanh Bạch Tình Đình không chống cự gì nữa, mở miệng ra. Dưới sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi, hai người bắt đầu đá lưỡi nhau. Diệp Lăng Phi không nhàn rồi, một tay luồn vào váy Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không muốn để Diệp Lăng Phi ngang nhiên sờ soạng như vậy, cố gắng khép chặt hai chân. Diệp Lăng Phi cố sức tách hai chân nàng ra, đồng thời dùng hai ngón tay vuốt vuốt vùng giữa hai chân Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cũng không giữ được bao lâu, hai chân nhanh chóng bị tách ra. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội đưa tay vào kéo quần lót của Bạch Tình Đình ra, cả bàn tay áp sát hạ thân nàng. Tay Diệp Lăng Phi nhanh chóng cảm nhận được sự ẩm ướt nơi hạ thân của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lúc này càng ôm chặt Diệp Lăng Phi, môi hai người càng dính chặt vào nhau. Trong lòng Bạch Tình Đình rất yêu Diệp Lăng Phi, nhưng có lúc nàng lại rất hận hắn. Yêu hận đan xen khiến lòng nàng trở nên rất phức tạp. Còn nữa, tuy nàng đã hoàn toàn chấp nhận Diệp Lăng Phi, nhưng trong đầu nàng vẫn còn một tia lý trí nhắc nhở nàng rằng không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Nàng muốn cho Diệp Lăng Phi biết mình sẽ không tiếp nhận Trương Lộ Tuyết. Nhưng giờ phút này, chút lý trí còn sót lại trong đầu Bạch Tình Đình đã bị sự âu yếm của Diệp Lăng Phi xóa sạch. Bạch Tình Đình không có nghĩ đến, lúc không thấy Diệp Lăng Phi, nàng có thể hoàn toàn tỉnh táo mà suy nghĩ đến tình hình của mình, do đó dùng lãnh đạm làm vũ khí để Diệp Lăng Phi ý thức được tầm quan trọng của nàng. Nhưng đến khi gặp Diệp Lăng Phi, nhất là nụ hôn nhiệt tình của hắn, thoáng cái đã phá vỡ vẻ lãnh đạm giả vờ của nàng. Bạch Tình Đình lúc này đã thân bất do kỷ đích vùi đầu vào ngực Diệp Lăng Phi. Trong khi hai người đang hôn nhau say đắm, bỗng nhiên có tiếng giống, đồ đàn bà thối, mày cũng không nhìn xem đây là ai. Mẹ nó, tao nói cho mày biết, thiếu gia nhà chúng ta coi trọng mày là phúc của mày đó. Mày không nên không biết tốt xấu như vậy, đến lúc đó mày chết như thế nào cũng không biết đâu. Đáp lại là tiếng cười nhạt của Chu Hân Minh, khẩu khí lớn quá nhi. Ta cũng muốn biết là mình chết như thế nào. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang đắm chìm trong ái tình, nghe được những lời này của Chu Hân Minh, hai người lập tức tách ra. Diên Lăng Phi cũng rút tay khỏi hạ thân của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lập tức đứng dậy, gần như xuất phát từ bản năng nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh đi xem một chút đi, hình như Hân Minh gặp phiền phức. Diệp Lăng Phi gật đầu, bước nhanh ra mở cửa, thấy Chu Hân Minh đang cười nhà, trước mặt là một người đàn ông cao lớn, đằng sau là một thanh niên khoảng 26, 27 tuổi. Tên thanh trông khá giống một công tử bột, đeo kính gọng vàng, người mặc một chiếc áo sơ mi hàng hiệu, chân đi giày da Dior. Da hắn rất trắng, tướng mạo trời sinh có lực sát thương rất lớn với phụ nữ. Người đàn ông vạm vỡ nghe Chu Hân Minh nói như vậy, trợn tròn mắt, mắng, mẹ nó, con đàn bà thối nhà mày đúng là chán sống rồi. trông tư thế có lẽ muốn xông tới giáo huấn Chu Hân Minh một phen. Diệp Lăng Phi nở nụ cười tàn nhẫn, tay phải nắm lại, chuẩn bị cho tên kia biết lợi hại. Diệp Lăng Phi thầm nhủ, dám động đến người phụ nữ của tao, chúng mày quả thực chán sống. Diệp Lăng Phi còn chưa động thủ, chợt người thanh niên trẻ tuổi phía sau cười nhẹ nói, Triệu Tử, đừng manh động, ngươi sao lại hù dọa người khác như vậy? Mau xin lỗi người ta, đều là chúng ta sai. Người đàn ông vạm vỡ có vẻ rất kiêng kỵ thanh niên kia, vừa nghe người thanh niên nói vậy, hắn vội vàng ngừng tay, nói với Chu Hân Minh, xin lỗi. Sau đó lui lại sau lưng người thanh niên, không nói thêm gì nữa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra. Bạch Tình Đình vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của tên thanh niên, trong mắt hắn lóe ra quang mang khác thường. Bạch Tình Đình nhìn thấy hết trong mắt, cố ý dựa sát vào người Diệp Lăng Phi, nói rõ mình và Diệp Lăng Phi rất thân mật. Hân Minh, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi đi đến bên người Chu Hân Minh, rất tự nhiên ôm eo nàng kéo vào trong lòng. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra, nàng hơi nghiêng người về phía Diệp Lăng Phi. Lúc Diệp Lăng Phi ôm eo nàng, nàng lập tức dựa sát vào người Diệp Lăng Phi, bộ dáng vô cùng thân mật. Tên thanh niên thấy Chu Hân Minh bị người đàn ông kia ôm, hơi nhíu mày, thấy bên cạnh hắn cũng là một cô sái xinh đẹp nữa, chân mày càng nhăn tít. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Lăng Phi tỏ ra thái độ đối địch. Diệp Lăng Phi mặc kệ tên này nhìn mình như thế nào. Hắn bên trái ôm Bạch Tình Đình, bên phải ôm Chu Hân Minh, hỏi nàng xem đã xảy ra chuyện gì. Chu Hân Minh lúc này mới nói, em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi ở bên ngoài tên thanh niên kia lại gần em không để ý huých phải tay hắn. Kết quả bảo tiêu của hắn tỏ ra bất mãn thế này đây. Chu Hân Minh nói rất nhẹ nhàng, nhưng Diệp Lăng Phi biết nếu tiếp tục tên đàn ông to con sẽ gặp bất lợi. Chu Hân Minh là ai chứ? Nàng chính là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Nếu như Chu Hân Minh xuất thủ thì tên bảo tiêu kia cũng sẽ gặp đối thủ khó xơi. Diệp Lăng Phi cười nói, nguyên lai chuyện tình là như vậy. Hân Minh, anh đã nói với em rồi, đừng bỗng dưng chạm phải người ta. Kết quả em vẫn không vâng lời, bây giờ thì chọc đến người ta rồi đó. Chu Hân Minh cũng cười nói, em cũng không biết, tên này giống như con trạch nha, muốn chạm hắn còn không được. Tên thanh niên kia vẫn kiên trì nghe Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh nói chuyện, đến khi hai người nói xong, hắn mới cười nói, vì tiểu thư này, hình như chúng ta có chút hiểu lầm, vừa rồi vô ý, tôi xin lỗi. Chu Hân Minh cười nói, không có gì. Chỉ cần vị tiên sinh này không trách tội tôi là được. Tôi rất nhát gan không dám đắc tội anh đâu. Đại thiếu gia, rốt cuộc xảy ra chuyện ai vậy? Một thanh âm già nua truyền tới từ phía cầu thang. Chu Hân Minh nhìn về phía đó thấy Khương Long mang theo mười mấy người của bang 3K đi tới. Chu Hân Minh nhìn Khương Long, rồi quay sang nhìn tên thanh niên. Bỗng dưng nàng cười lạnh. Khương Long nói xong câu đó, cũng nhận ra Chu Hân Minh. Hắn hơi sửng sốt nhưng lập tức tươi cười, vồn vã chào hỏi, ai ra, Chu đại đội trưởng đây mà, thật là xảo ngộ, sao cô lại ở chỗ này thế? Tên thanh niên nhân nghe Khương Long nói, hơi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Khương Long, hỏi, Khương thúc thúc, chú quan biết cô ấy à? Khương Long lo lắng tên thanh niên nhân lại đắc tội với Chu Hân Minh, vội vàng nói, đại thiếu gia, người không biết chứ đây chính là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự thành phố Vọng Hải, chúng ta cũng không đắc tội được đâu a. Khương tiên sinh, thật là xảo diệu, tôi cũng không nghĩ lại gặp ông ở chỗ này. Chu Hân Minh cười nói, hình như người thanh niên này chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi trong bang hội của ông, Sở đại công tử đúng không? Trước kia tôi chỉ nghe nói chứ chưa có vinh hạnh gặp mặt. Người thanh niên kỳ quái hỏi, sao cơ, cô biết tôi à? Tôi không biết mặt anh, chỉ là biết thân phận của anh mà thôi. Chu Hân Minh cũng không vạch trần hắn mà cười nói, Sở đại thiếu gia, phiền anh nói với ông già của anh, ở thành phố Vọng Hải nên biết điều một chút, đừng gây ra chuyện gì nếu không tôi sẽ không buông tha các người đâu. Nói xong, Chu Hân Minh quay sang Diệp Lăng Phi, nói, thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp Lăng Phi gật đầu, không nhiều lời, ôm Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh trở về phòng. Ăn. Khi ba người đi khỏi, Khương Long mới tới cạnh người thanh niên nhỏ giọng: "Đại thiếu gia, cô gái đó không thể trêu vào đâu. Cha cô ta là thị trưởng thành phố, mà cô ta cũng là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Chúng ta lần trước bị thua bởi tay cô ta, hôm đó rất nhiều huynh đệ đã bị bắt, đến giờ vẫn còn ngồi trong trại giam đó." Tên thanh niên vẫn tươi cười, lại hỏi: "Thế còn người đẹp kia là ai vậy?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, người không nên động vào Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vừa quay về phòng ăn, Bạch Tình Đình liền hỏi Chu Hân Minh: "Cậu quen tên thanh niên đó hả?" Chu Hân Minh lắc đầu, nói: "Tớ không biết tên đó, nhưng tớ biết hắn là ai." "Ai?" Bạch Tình Đình gặng hỏi. "Sở Thiếu Lăng, con trai của Sở Thiên Dương bang chủ bang hội 3K. Tớ thường xuyên điều tra tư liệu về bang hội 3K. Phát hiện mấy năm gần đây Sở Thiên Dương luôn ở tại Hồng Kông. Con trai hắn ta, Sở Thiếu Lăng cũng ở Hồng Kông. Vừa này tớ thấy bộ dạng Khương Long nói chuyện với tên đó. Tớ đoán khả năng lớn đó là Sở Thiếu Lăng, đại công tử của trùm xã hội đen tới thành phố Vọng Hải. Xem ra Hân Minh SGC bận lắm đây." Diệp Lăng Phi nhấc đũa lên, gắp cho Bạch Tình Đình chút thịt, rồi lại gắp cho Chu Hân Minh, xong mới đặt đũa xuống. Bình thản nói: "Anh thấy Sở Thiếu Lăng quay về không phải để du lịch đâu. 8-9 phần là vì chuyện của bang hội. Hân Minh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Em nên đặc biệt chú ý điểm này. Biết đâu tên Sở Thiếu Lăng kia lại đối đầu với em." Chu Hân Minh gật đầu, nói: "Em cũng đang nghĩ xem tại sao Sở Thiếu Lăng lại tới thành phố Vọng Hải. Chẳng lẽ Sở Thiên Dương cũng quay về rồi?" Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, vừa này được Diệp Lăng Phi ôm chặt nên có chút xúc động, không kìm nén được tình cảm. Giờ cô mới bình tĩnh nên lại cố ý muốn duy trì khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quá hiểu trò nhỏ này của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi là ai chứ? Hắn đã đoán hết được tâm tình của Bạch Tình Đình rồi. Hắn cũng không muốn miễn cưỡng Bạch Tình Đình phải quá thân thiết với hắn. Chu Hân Minh vốn định giảng hòa giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, nhưng giờ lại xảy ra chuyện thế này. Nhất thời Chu Hân Minh không có tâm trạng để nghĩ tới chuyện giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Giờ cô chỉ cố tìm hiểu xem mục đích quay về của Sở Thiếu Lăng là gì. Ba người ăn xong bữa trưa thì Chu Hân Minh quay ngay trở về đội cảnh sát hình sự. Bạch Tình Đình lại muốn quay về tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Nhà máy dệt sắp được đem bán đấu giá. Tuy nói tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sẽ nắm chắc phần thắng, song ngày nào còn chưa mua được. Ngày đó còn chưa thể nói là đã thành công. Trước khi Bạch Tình Đình chuẩn bị rời đi, Diệp Lăng Phi kéo tay Bạch Tình Đình lại, hỏi: "Bà xà, khi nào em mới chịu về nhà?" "Mấy ngày nữa." Bạch Tình Đình bình thản nói. "Tôi đang bận, đợi chuyện nhà máy dệt giải quyết xong, tôi sẽ cùng anh đi chọn nhà. Tôi không muốn ở tại Nam Sơn nữa. Tới lúc đó tôi sẽ nghĩ tới chuyện ở cùng với anh. Thế em không lo cho anh sao?" Diệp Lăng Phi cố tình hỏi. Bạch Tình Đình đã mở cửa xe. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói: "Anh là người lớn rồi. Dù tôi có muốn quản anh thì cũng quản nổi không? Tóm lại, sau này chuyện của anh tôi không can dự vào nữa. Anh tự mà lo đi. Có điều, tôi sẽ không ly hôn với anh đâu." Nhìn Bạch Tình Đình lên xe rời đi, Diệp Lăng Phi giơ tay phải vuốt vuốt mũi, nở nụ cười thật tươi. Câu này của Bạch Tình Đình có vẻ đã bớt giận chút rồi. Diệp Lăng Phi đang nghĩ có phải Bạch Tình Đình muốn thông qua cách này nói với Diệp Lăng Phi rằng hắn không được đi chơi, linh tinh. Nếu không, cuộc hôn nhân giữa hắn và Bạch Tình Đình chỉ là có tiếng mà không có miếng. Vương quốc màu hồng, phấn hồng đế quốc, không giống với bất kể tụ điểm vui chơi nào ở thành phố Vọng Hải. Dù là buổi chiều, nhưng bãi đỗ xe ở đây vẫn chật ních. Bên trong, vẫn có không ít khách đang lưu luyến vương quốc màu hồng. Lúc Sở Thiếu Lăng và Khương Long xuất hiện ở vương quốc màu hồng, Michel trên người đang khoác chiếc áo dài đầy hấp dẫn, chào hỏi một người đàn ông nổi tiếng giàu có. Người đàn ông này không phải hạng tầm thường, hắn là thương gia bạc triệu ở Hồng Kông. Lần này hắn tới thành phố Vọng Hải là để tìm hiểu môi trường đầu tư. Song vừa tới thành phố Vọng Hải, còn chưa gặp mặt các quan chức chính phủ đã tới thẳng Vương quốc Màu Hồng. Thế mới biết sức cuốn hút của Vương quốc Màu Hồng. Michel thấy Sở Thiếu Lăng và Khương Long tới, cô liền gọi người khác thay cô tiếp đón vị thương gia Hồng Kông đó. Còn cô cười tươi tắn bước về phía Sở Thiếu Lăng. Ai ra, đây chẳng phải là Sở Đại Thiếu gia sao? Ngọn gió nào đã mang ngài tới nơi này thế? Michel, Mễ Tuyết, cười mê hồn, giọng nói yêu kiều, đầy khiêu gợi, khiến những người đàn ông nghe thấy đều có cảm giác cả người đang dương dương thổn thức. Người phụ này quả thật quá hấp dẫn. Khương Long thấy điệu bộ đầy sexy của Michel, hắn thiếu chút nữa chảy cả nước dài. Tuy nói Khương Long háo sắc, người tình cùng không ít, song chẳng ai có thể sánh với vẻ đẹp đầy cuốn hút lòng người của Michel. Ngay cả Lâm Tuyết, người mà Khương Long luôn mong chiếm được, so với Michel cũng phải thua kém 3 phần. Trong lòng Khương Long thầm nghĩ, người phụ nữ quyến rũ như yêu tinh này ở đâu mọc ra thế này? Sao trước giờ mình không nghe biết thành phố Vọng Hải còn có một người phụ nữ khiêu gợi đầy thu hút lòng người thế này? Khương Long vẫn còn đang mê mẩn thì Sở Thiếu Lăng đã bước về phía Michel, đưa tay vỗ lên cặp mông nõn nà, cao cao đang được chiếc áo sườn xám đặc biệt bó sát của Michel, mở miệng cười nói, anh nghe nói em đã tới thành phố Vọng Hải, sao dám không tới được chứ, anh không muốn đắc tội với em đâu. Ba anh đã dặn dò kỹ càng rồi, thành phố Vọng Hải là địa bàn của ba ca. Tất nhiên phải làm một ông chủ sao cho tận tình, nhất định phải chăm sóc tốt cho các em. Michel, chú Đức đâu? Lâu rồi anh không được gặp được chú. Ông chủ không có tới thành phố Vọng Hải, ông ấy vẫn còn ở Hồng Kông giải quyết một số việc, ở đây em toàn quyền phụ trách. Michel cong cong cặp mông của mình, tiếp đón Sở Thiếu Lăng, Sở Đại Thiếu gia. Nào, mời anh lên trên tầng 2. Ừm, được thôi. Sở Thiếu Lăng khẽ mỉm cười gật đầu, quay qua nói với Khương Long, bác Khương, chúng ta đi nào. Khương Long thấy người phụ nữ đầy sexy này quen biết với đại thiếu gia nhà mình. Những ý nghĩ vừa này của hắn đối với người phụ nữ này trong phút chốc tan biến sạch. Hắn hiểu rất rõ bản lĩnh của đại thiếu gia nhà hắn, đó là kẻ miệng từ bi bụng bì dao găm. So với Long đầu chủ, Sở Đại Thiếu gia nhà hắn là người không nên đụng vào. Khương Long nghĩ đại thiếu gia nhà hắn là kẻ quá nham hiểm, quá tàn ác. Loại người này không nên dây vào. Do đó, Khương Long tuy là nhân vật lớn thứ 2 trong bang hội 3K song hắn cũng không dám chọc giận vị vãn bối này. Giờ thấy quan hệ của Sở Thiếu Lăng và Michel lại thân thiết như vậy, nên hắn càng không dám có bất kể mơ mộng viễn vông nào với Michel. Chỉ đành âm thầm tơ tưởng trong tâm thôi. Thật ra, Khương Long không biết rằng, cô na ảng Michel này ngay cả Sở Thiếu Lăng cũng không dám động vào. Đương nhiên, không phải vì bản lĩnh lợi hại của Michel mà vì sau lưng ả là một ông chủ khét tiếng, không nên động vào. Lúc ở Hồng Kông, Sở Thiếu Lăng sớm đã quen biết với Michel. Hắn cũng thèm muốn chiếm được Michel tới mức dãi nhỏ dài 3-4 thước. Song vì sợ thế lực của ông chủ Michel nên hắn mới không dám làm càn. Michel đưa Sở Thiếu Lăng và Khương Long lên trên phòng thuộc tầng 2. Tầng 2 khác với tầng 1. Tầng 2 được trang trí càng giống với một nơi vui chơi xinh đẹp, tao nhã. Mỗi phòng đều rất rộng, có thể chứa 5-60 người cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, trang trí của mỗi phòng đều rất sang trọng, hào hoa. Vật liệu trang trí chỉ có một màu và đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Những chiếc bàn, ghế sofa, bàn trà đều được đặt đặc biệt từ Italy.